khó kiểm soát thần niên. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Đàm Trước bị ánh nắng chói mắt đánh thức, cô xoa thái dương đang đau nhức do say rượu. Theo thói quen ngồi dậy, nhưng cảm thấy eo bị siết chặt, sau đó lại ngã xuống gối. Đàm Trước mơ màng, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đôi tay dài của đàn ông ôm quanh eo nhỏ nhắn của cô, không ngạc nhiên khi cô không thể đứng dậy được. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên giường làm Đàm Trước theo phản xạ muốn chạm vào để xem có thật hay không, nhưng ngay lập tức bị một đôi tay ôm eo kéo vào lòng. Giọng nói trầm thấp của Triều Hồi Độ vang lên, đầy mệt mỏi. Ngủ thêm chút nữa đi, mấy giờ rồi mà còn ngủ? Cô nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ. Đêm qua làm gì mà hôm nay mệt mỏi thế này? Đàm Trước từ từ lấy lại tinh thần, vừa định giãy ra thì ánh mắt dừng lại ở dải lụa trắng quấn quanh ngực của Triều Hồi Độ. Đột nhiên nhận ra, ngoài hương thơm quen thuộc của đàn hương trắng, còn có mùi chất tẩy rửa từ dải lụa. Có vẻ hắn đã về nhà tắm rửa, sau đó lại quấn dải lụa này. Đề phòng ai đây? Đàm Trước nhíu mày không vui, định kéo dải lụa ra. Ngay lập tức bị Triều Hồi Độ nắm chặt đầu ngón tay. Gây rối gì vậy? Đàm Trước không nhớ gì tối qua, chỉ nhớ trong buổi tiệc nếm rượu, cô bị đám bạn nhựa cũ chê bai vì chuyện nhẫn cưới, lòng đầy bực bội. Giờ lại bị hắn nói là gây rối. Cô hừ lạnh, không ngần ngại gạt tay hắn ra, quay người nằm sát mép giường, như muốn tách ra ranh giới với hắn. Có người bên cạnh nằm ươn, cô cũng lười biếng cuộn tròn trong chăn, cũng muốn nằm nướng thêm chút nữa, dù sao hôm nay cũng nghỉ. Cô lấy điện thoại từ đầu giường, vừa bật máy, liền thấy Giang Thanh Từ gửi đến hàng loạt dấu chấm than. Gì thế nhỉ? Đàm Trước vừa mở màn hình, vừa lẩm bẩm. Chẳng lẽ tối qua cô uống say làm chuyện ngu ngốc gì sao? Vừa lúc cô xoay người, đôi chân thon dài vô tình thò ra khỏi chăn, cuối cùng cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. Ngón tay cầm điện thoại dừng lại, chân trái của cô có thêm một chiếc tất lụa dây, tay trái có thêm một chiếc nhẫn. Đàm Trước người cứng đờ bên mép giường, mất hơn 20 giây mới di chuyển được đôi chân cứng đờ, khẽ cử động các ngón tay cũng đang cứng đờ. Tối qua cô thật sự đã làm loạn, đòi mang tất lụa, còn cướp nhẫn truyền đời của Triều Hồi Độ để đeo lên tay mình. Ôi trời, cô có khát khao về nhẫn cưới đến mức này sao? Đàm Trước thậm chí không dám quay lại nhìn người đàn ông đang ngủ phía sau, lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn. Nếu lúc này trên giường có cái hố, cô chắc chắn sẽ nhảy vào và chôn mình xuống. Điện thoại trong lòng bàn tay vẫn đang rung lên, Giang Thanh Từ tiếp tục gửi tin nhắn. Cô mở màn hình trong bóng tối dưới chăn, tiểu thư trà xanh Giang nào đó, gửi, cậu đã qua bài kiểm tra nếm rượu rồi, tớ đã chia nhỏ một chai rượu cổ điển cho cậu, giống như một món đồ chơi vậy, hãy nhớ đừng làm mất khi tỉnh rượu. Đàm Trước thò đầu ra, nhìn thấy một cái chai nhỏ cổ điển đặt yên bình trên đầu giường, có lẽ đó là chai rượu cổ điển. Cô lại tụt đầu vào, tiếp tục xem tin nhắn, xem hot search, Linh, xem hot search. Cậu vẫn chưa tỉnh sao? Tỉnh dậy đi, anh Triều thật sự đang lên vòng bạn bè rồi sao? Hay là ảnh Photoshop? Được rồi, tớ đã hỏi bạc cảnh rồi, anh ấy nói là thật. À, trời ơi, cậu còn cần gì nữa? Triều yêu cậu chết đi được, tớ biết mà, không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bạn thân Giang nào đó của tôi tự hào về cô. Ha ha ha. Tớ đã gửi ảnh chụp màn hình vào nhóm quý cô danh giá của Giang Thành. Ha ha ha, họ đã nhắn riêng cho tớ để xin số WeChat của cậu, định xin lỗi cậu. Cười chết mất, trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã gửi đủ loại cảm thán, từ đêm khuya đến giờ, không hề dừng lại, rõ ràng là không ngủ cả đêm. Đàm Trước càng xem càng thấy có gì đó không ổn, ngón tay nhanh hơn suy nghĩ, nhấn vào liên kết Giang Thành từ gửi, chuyển đến trang Weibo. Vừa vào đã thấy một ảnh chụp màn hình của vòng bạn bè. Không thể giả được, vì ngoài những người là bạn bè trên WeChat của Triều Hồi Độ, chẳng ai biết anh ta dùng ID là người chồng hoa hợp pháp. Ai dám chụp màn hình vòng bạn bè của Triều Hồi Độ rồi đăng lên Weibo, còn nằm trên hot search cả đêm mà không bị gỡ xuống. Rõ ràng là đã được anh ta đồng ý. Đàm Trước nhìn thấy dòng trạng thái ngắn gọn của anh và bức ảnh chụp. Theo phản xạ, cô xoa xoa ngón áp út, nơi có chiếc nhẫn bạc cổ kính đầy ý nghĩa và giá trị hơn cả ngàn chiếc nhẫn kim cương. Thật sự là của cô sao? Nhẫn gia tộc nhà Triều, thuộc về cô ấy, người đứng đầu nhà Triều. Liên tục ba chủ đề hot search, khiến triều Hồi Độ và gia tộc cổ xưa nhà Triều một lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng. Chết tiệt, tôi nhận ra chiếc nhẫn này hình như là tín vật đại diện cho người đứng đầu nhà Triều. Giải thích đơn giản thì, hiểu như ngọc tỷ truyền quốc ấy. Ồ, chiếc nhẫn này thậm chí có trên Bai Đô Bai Ki, đó là gia huy nhà Triều. Dù bỏ qua ý nghĩa của nó đối với gia tộc Triều, thì đây cũng là một di vật lịch sử có niên đại cả ngàn năm. Cái gì cơ, anh? JPG, tất cả các vị đứng đầu nhà Triều khi xuất hiện ở các sự kiện quan trọng đều đeo nó. Phần lớn đều là ảnh cũ, nhưng cư dân mạng quả là thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm ra hàng chục bức ảnh. Chỉ có mình tôi chú ý đến ID của Triều Tổng là người trồng hoa hợp pháp thôi sao? Thật là thân thiện, còn có chút đáng yêu nữa, hoàn toàn khác với hình ảnh cao ngạo lạnh lùng tôi tưởng tượng. Giống tên cặp đôi, bình luận trên đúng rồi, người trong cuộc tiết lộ, đây là tên cặp đôi thật đấy. À, loại nhân vật lớn này cũng dùng tên cặp đôi với vợ sao? Dùng tên cặp đôi thì có gì? Vị đại gia này công khai thể hiện tình cảm với vợ không chỉ một lần. Làm fan CP thật là phúc, lần nào cũng được ăn đường, mà là đường do chính chủ phát. Fan CP, nếu phu nhân Triều là một đại mỹ nhân thì hoàn hảo. Nhân viên tập đoàn Triều, đẹp đẹp đẹp, đỉnh cấp đại mỹ nhân, tôi thề, tôi hoàn toàn không phải đang nịnh bợ bà chủ. Còn có nội bộ tiết lộ, nói thêm đi, họ ở bên nhau cũng ngọt ngào như vậy sao? Sếp của các bạn không giống người sẽ cưng chiều vợ như vậy đâu. Bên ngoài nhìn như ấm áp, ôn nhu như ngọc, nhưng thực chất là người máu lạnh vô tình, cao ngạo lạnh lùng mới phù hợp với hình ảnh của Triều Hồi Độ trong truyền thuyết. Nhân viên tập đoàn Triều, nhiều lắm, nói một chuyện chúng tôi bất ngờ nhất nhé. Triều Tổng từng buộc nơ bướm cho tóc của phu nhân trong văn phòng, mà còn là nơ bướm hai lớp, rất tinh xảo, nhiều đồng nghiệp đều thấy tận mắt. Tôi muốn phát điên. Bàn tay trị giá hàng tỷ, lại hạ mình buộc nơ bướm hai lớp cho vợ, rất nhanh. Triều Hồi Độ buộc nơ bướm hai lớp, cũng lên hot search, đàm trước thấy hot search này, còn tim đập thình thịch, tưởng chuyện lộn xộn trong văn phòng bị phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là không phải, cô lướt Weibo một lúc, rồi gửi cho Giang Thanh từ một biểu cảm mèo kiêu ngạo đeo vòng cổ, sau đó giả vờ như không có chuyện gì, mở vòng bạn bè của Triều Hồi Độ, bấm like. Cô gái nhỏ giấu mình trong chăn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, lần này có màn che, cô có thể vui vẻ mà không kiêng dè gì. Nhưng ngay giây sau, chăn bị lật lên, không còn che chắn gì, đàm trước như con mèo bị phát hiện đang giấu bảo bối, mắt tròn xoe, biểu cảm kinh ngạc. Cười trộm gì vậy, Triều Hồi Độ nhìn qua khuôn mặt đỏ hồng vì bị bịt kín của cô, ánh mắt từ từ hạ xuống, dừng lại ở đôi chân. Một bên vẫn còn chiếc tất lụa trắng hắn đã tự tay đeo cho cô tối qua. Bao quanh đôi chân thon dài trắng ngần, xương mắt cá chân lộ ra đường cong rõ ràng, tinh xảo tuyệt đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật trắng tinh không tì vết, khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa muốn tô thêm những màu sắc khác biệt lên đó. Thấy Triều Hồi Độ đã tỉnh, đàm trước ngồi dậy, không che giấu niềm vui, giơ tay trái đến trước mặt hắn. Thật sự tặng em rồi. Người đàn ông vừa mới tỉnh dậy nhìn vào ngón tay trắng nõn của cô. Lại nhớ đến cảnh tối qua trong bóng tối, những ngón tay xinh đẹp trắng muốt của cô gái nhỏ đầy vết tích của hắn, từ đầu ngón tay đến kẽ ngón tay rồi rơi xuống cổ tay, thậm chí còn dính lên cả cánh tay thon và eo nhỏ. Rất đẹp, hắn đã lưu giữ mãi mãi. Triều Hồi Độ dựa vào đầu giường, nắm lấy đầu ngón tay của cô, chậm rãi chơi đùa, đôi môi mỏng bật ra một âm tiết đơn giản. Đây là bảo vật truyền gia của nhà họ Triều. Có thể đưa cho người ngoài sao? Em là Triều phu nhân, ý rất rõ ràng, cũng là người nhà họ Triều. Đàm trước bị những lời nhẹ nhàng của anh làm cho vui vẻ. Điều làm cô vui hơn nữa là Triều Hồi Độ nói. Đeo trời đi, chiều nay sẽ có nhà thiết kế trang sức của tập đoàn Triều đến để làm trang sức cho em. Số lượng không hạn chế, tùy ý em thích. Triều viên cũng có không ít ngọc bích, đá quý và trang sức. Để quản gia mang đến cho em. Nhiều quà như vậy, cô phải đáp lễ chứ, không thì làm sao coi là theo đuổi. Đàm trước hiển nhiên không quên điều này, phải cho anh chút ngọt ngào. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi tất dây đeo của mình, cũng không thấy xấu hổ nữa, nghĩ rằng mình đã mặc khi say rượu đêm qua, liền nghĩ đến một bộ phụ kiện khác. Nhưng sáng sớm, mặc cả bộ thì hơi quá kích thích, ánh mắt lướt qua cơ bụng của người đàn ông, quyết định từng bước một. Anh nhắm mắt lại, Em cũng có quà muốn tặng anh, có qua có lại, em là người hiểu lễ nghĩa mà. Triều Hồi Độ từ vẻ mặt thảnh thơi, thoáng hiện chút bất ngờ. Quà, Đàm Trước gật đầu, ừ, nhanh nhắm mắt lại. Triều Hồi Độ từ tốn nhắm mắt lại, giơ tay ra. Quà gì vậy? Đàm Trước vỗ vào lòng bàn tay anh một cái. Đợi đã, để tránh Triều Hồi Độ nhìn trộm. Cô bước nhanh xuống giường, mở tủ quần áo bên cạnh gương lớn, lấy ra một cuộn băng đen để che mắt anh. Cô cảm thấy đôi thắt dây đeo này có gì đó kỳ lạ, nhưng không thể nhớ ra được. Thôi, lần sau nghĩ tiếp. Cô chọn một dải băng màu đen, che sáng rất tốt, đảm bảo không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Triều Hồi Độ vẫn nhắm mắt, nghe rõ tiếng động trên giường khi cô quỳ gối, sau đó đôi mắt bị che kín bởi hai vòng băng. Đàm Trước muốn buộc một cái nơ bướm ở sau đầu anh, nhưng nơ hai tầng thì không làm được, một tầng cũng nghiêng ngả, cố gắng kéo cho phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc ngắn đen và nơ đen gần như hòa vào nhau, đầu dải băng rủ xuống cổ trắng lạnh của anh, như một cảnh tượng kỳ ảo, khiến người ta muốn phá vỡ sự thanh tịnh bí ẩn trên người anh. Đàm Trước ngắm nghía vài giây, rồi mở ngăn kéo bên giường, lấy ra một cái nơ bướm tinh xảo. Sau đó, cô nhẹ nhàng kéo sợi dây thắt lỏng ở eo anh. Áo choàng lụa lập tức mở tung, cô lén nâng mí mắt, thấy anh vẫn không động đậy, thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô mở thêm một lớp nữa. Buổi sáng sớm rất rõ ràng, thậm chí không cần cô chăm sóc, cũng có thể buộc nơ ngay lập tức. Chiếc nơ này do Đàm Trước tự tay vẽ thiết kế, gồm hai tầng, bên trên màu trắng, bên dưới màu hồng, kết hợp với ren và kim cương ngọc trai, rất đẹp mắt. Dưới ánh sáng, kim cương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, đẹp không tả xiết. Sau khi buộc lại chỉ cần cài nút sau nơ, có thể che kín mọi thứ, chỉ lộ ra một mảng đỏ tươi. Giống như một món quà đẹp đẽ, đợi chủ nhân đến mở. Đàm Trước trong một thoáng không thể phân biệt được đây là quà của ai tặng cho ai. Gương mặt luôn điềm tĩnh của người đàn ông cuối cùng cũng có chút dao động, nhưng giấu sau dải băng, không thấy được cảm xúc. Tiếp theo, khi đôi môi mềm mại của cô gái chạm vào, màu son đỏ tươi đọng trên nơ hồng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như được vùi trong đám vải xa hoa, chỉ để lộ một quả lớn và đỏ. Hôn được một lúc, Đàm Trước mất kiên nhẫn, nhả ra, mặt nhỏ nhắn cau lại. Không ngon, cô hối hận vì đã tặng anh món quà này. Người đàn ông luôn nhắm mắt dựa vào đầu giường cuối cùng cũng tháo dải băng ra. Cảnh tượng trước mắt, không như anh tưởng tượng. Nhìn kỹ vài giây, Triều Hồi Độ xác nhận, vợ anh quả nhiên thích nơ bướm màu hồng, tự mình chuẩn bị. Nghe Đàm Trước nói lời thoái lui, anh từ tốn đứng dậy, mở chai rượu cổ nhỏ mà cô mang về nhà tối qua. Thêm chút gia vị nhé, rượu hoặc mật ong. Đàm Trước biểu cảm phức tạp, không thể tưởng tượng được mùi vị sẽ như thế nào. Im lặng một lúc, cô ôm lấy món quà, cúi đầu. Thôi cứ nguyên vị đi, lần này cô không kêu khổ, không kêu mệt, không nói khó ăn, sợ rằng Triều Hồi Độ thật sự sẽ thêm mật ong hoặc rượu vào. Quan trọng nhất là, đừng lãng phí rượu cổ của cô. Kết thúc, Đàm Trước thở phào nhẹ nhõm, quà đáp lễ, thật sự mệt mỏi. Triều Hồi Độ đột nhiên mở lời, anh muốn thử, thử gì? Giọng Đàm Trước khàn đặc như bị nhét đầy bông. Triều Hồi Độ, gia vị thêm vào, à, anh nói, lời cô chưa dứt, Triều Hồi Độ từ từ mở chai rượu nhỏ tinh xảo, sau đó ngửa đầu uống một ngụm. Tư thế của người đàn ông không còn trang trọng như thường ngày, cộng thêm dải băng quấn quanh người lộn xộn, có chút phóng khoáng không kiềm chế, càng khiến người ta xao xuyến. Hương rượu cổ đậm hơn những loại rượu khác cô đã nếm thử hôm qua, lập tức lan tỏa trong phòng, khiến lòng người bối rối, ngây ngất. Đàm Trước thấy anh thật sự uống rượu cổ mà cô còn chưa dám uống, đột nhiên từ cõi mê đẹp đẽ tỉnh lại, bật dậy. À, lãng phí của trời, đây là tôi khó khăn lắm mới giành được trong buổi thử rượu. Chỉ được chia ra có chút xíu này, tôi còn chưa uống ngụm nào. Triều Hồi Độ giữ chặt eo thon của cô, không cho cô động đậy để giành rượu, rồi vén lớp váy lên. Đôi môi mỏng chạm vào, thuận thế truyền rượu sang cho cô. Chất rượu lạnh buốt mịn màng nhanh chóng trượt vào cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay Đàm Trước vẫn còn nắm chặt chiếc nơ bướm. Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng đầy kinh ngạc. Triều Hồi Độ, cuối âm của cô run rẩy. Đối diện với đôi môi mỏng của người đàn ông ướt át vì rượu, cô lại không tự chủ được mà co rụt lại. Ngược lại, Triều Hồi Độ tỏ ra lịch sự và chu đáo. Anh đút em uống, đôi bên cùng có lợi. Đàm trước muốn khóc mà không có nước mắt, người đút vào chỗ nào vậy? Nhưng rất nhanh cô chỉ có thể khóc thật sự, bởi vì Triều Hồi Độ nói, Triều phu nhân thật hào phóng, chia sẻ một chút, rồi anh lại cúi xuống, nhẹ nhàng thưởng thức hương vị đậm đà của rượu cổ. Cả người cô như ngâm mình trong hương rượu thơm, dù không uống một ngụm nào, nhưng vẫn say mê ngây ngất, mắt cô có chút mờ mịt. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, đến khi ánh mắt Đàm trước trong trẻo hơn, vô tình thấy ngón tay anh lướt qua lớp tất mỏng, cảm giác quen thuộc làm hình ảnh trong đêm dần hiện rõ trong tâm trí cô. Cô chợt nhớ ra, đây không phải là do cô tự mặc, mà là anh đã mang cho cô. Đàm trước căng thẳng toàn thân, cắn chặt đôi môi, một lúc sau mới tìm được cơ hội. Triều Hồi Độ, anh đúng là biến thái, dám trộm tất của tôi. Triều Hồi Độ từ từ ngẩng đầu, đôi môi mỏng ướt át, không rõ là do rượu hay thứ khác, giọng điệu ung dung. Triều phu nhân, là em giấu tất trong túi quần tây của anh. Đàm trước kiên quyết phủ nhận, vu oan, rõ ràng là vu oan. Triều Hồi Độ bình tĩnh, lúc anh ở cửa khách sạn vô tình lấy ra, có rất nhiều nhân chứng. Cửa khách sạn, túi quần tây, nhân chứng, vô tình lấy ra, những từ này lặp đi lặp lại trong đầu cô, cuối cùng. Đàm trước dùng mình, lắp bắp hỏi, không. Không phải là như tôi nghĩ chứ? Triều Hồi Độ nhìn vẻ đáng thương của cô, giọng điệu thương hại. Phải, Đàm trước dùng gối che mặt. Tôi muốn chết quá, năm sau vào ngày này, nhớ đốt thêm giấy tiền cho tôi. Xuống dưới âm phủ, tôi cũng phải mua trang sức, làm một hồn ma đẹp nhất. Triều Hồi Độ hỏi cô, chết thế nào mới đẹp nhất? Đàm trước, tôi làm sao biết, cô đâu có kinh nghiệm. Triều Hồi Độ đề nghị, chết sung sướng được không? Đàm trước yếu ớt, cút. Trong tiệm spa mới mở, Đàm trước và Giang Thanh từ hẹn nhau đến làm đẹp toàn thân. Đàm trước than phiền về Triều Hồi Độ xong, nghiêm túc hỏi Giang Thanh từ. Cậu nói xem, có phải mắt thẩm mỹ của tôi có vấn đề không? Làm sao lại thích một kẻ bại hoại như vậy? Thích một người như Triều Tổng, đơn giản như ăn bánh. Đẹp trai, dáng chuẩn, hào phóng, nam tính, đầy cảm giác an toàn v.v. Một người đàn ông xuất chúng như vậy, khía cạnh nào cũng mạnh. Đã mạnh lại còn thoải mái, không phải là một bức tượng đẹp, trời ạ, đúng là Bồ Tát sống xuống đây để cứu độ cậu. Giang Thanh từ khi thấy Triều Hồi Độ đăng lên mạng xã hội, nếu nói trước đây cô nghĩ Triều Hồi Độ là một vị tiên trên trời không thể với tới, thì bây giờ cô lại thấy anh ta có chút hơi thở của thế tục, ít nhất là bạn thân của cô thử một phen, vẫn rất có khả năng giành được người đàn ông tuyệt vời này. Dựa trên kinh nghiệm gặp nhiều đàn ông của tôi, người tuyệt vời như vậy thật sự rất hiếm. Đa số đều đã có chủ rồi. Một người như Triều Tổng, nếu cậu không muốn, sẽ có rất nhiều người tranh giành. Đàm trước không che giấu sự chiếm hữu của mình với Triều Hồi Độ. Anh ấy là của tôi. Giang Thanh từ tự tin khích lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, của cậu, dựa vào tình hình hiện tại, tương lai theo đuổi rất sáng lạn. Tiếp tục từng bước theo kế hoạch, chắc chắn sẽ thành công. Đàm trước vuốt ve chiếc nhẫn có gia huy trên ngón tay áp út, cô đột nhiên mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục thử nữa. Vài giây sau, cô đột ngột ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi muốn tỏ tình, Giang Thanh từ theo phản xạ muốn phản đối, nhưng quay sang thấy khi Đàm trước đứng dậy. Chiếc áo choàng lụa màu vàng nhạt trên người cô gái rơi xuống giường spa, làn da trắng như tuyết như rải đầy cánh hoa, ngay cả đôi chân nhỏ cũng không ngoại lệ. Những lời phản đối đều nghẹn lại, có lẽ không phải là không có cơ hội, cách chương.